Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 547, đơn giản không có khả năng. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhìn xem vạn cổ yêu báo thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Trong con ngươi hàn mang chợt hiện, ai cho ngươi một tái sống cơ hội, có thể ngươi lại muốn chết. Ta đây chỉ có thể thành toàn ngươi. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên trà sát trên thân, xoa ra một cái nê hoàn, vỗ yêu phượng đầu, yêu phượng kêu gào một tiếng. Diệp Khuynh Thiên thừa cơ đem nê hoàn đánh tiến vào trong miệng của nó. Diệp Khuynh Thiên, ngươi tên hỗn đản, ngươi cho ta yêu phượng cho ăn cái gì? Yêu nhi nhíu lại đôi mi thanh tú quát, trên người bùn. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi, ngươi khốn nạn, chính mình yêu phượng bình thường ăn đều là chân quý nguyên liệu nấu ăn. Cái nào từng lãnh đạm nửa điểm, ai ngờ hỗn đản này, yêu phượng cũng là một trận ác tâm, muốn ói nhà không ra, ăn ta nê hoàn, lại truy cái kia người chết, dễ như trở bàn tay. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, cái gì, ngươi không muốn gióng giạc. Người thằng ngu tên điên. Yêu nhi khinh thường quát mắng. Phía trước đối với hắn còn tồn lấy một điểm lòng cảm kích. Hiện tại không còn sót lại chút gì. Thậm chí cảm thấy cho hắn liền là thằng ngu. Mà Diệp Khuynh Thiên không thèm để ý chút nào. Đối với hắn mà nói. Trước mắt khó khăn. Không đáng giá nhắc tới. Từ nơi sâu xa. Hắn phát hiện mình có vô số tiềm lực. Thật giống như chính mình có được một vị nào đó kinh thế đại năng hết thảy trí nhớ. Chỉ là bình thường thời điểm trí nhớ bị phong tỏa. Chỉ có tại gặp được chuyện thời điểm mới có thể mở ra một bộ phận. Lúc này, chỉ nghe Diệp Khuynh Thiên nói. Chúng ta đi, Diệp Khuynh Thiên, ngươi không phải ngự thú sư. Tại yêu phượng người bình thường căn bản là không có cách thuần phục. Vẫn là đưa ta tới khống chế đi. Yêu nhi cau mày nói ra, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, nếu như ngay cả vật này đều khống chế không được, còn thế nào chinh phục thế giới? Yêu nhi lườm hắn một cái, hiện tại cũng không phải cậy mạnh thời điểm, ta yêu phượng ngoại trừ ta, người khác không cách nào khống chế, mà lại ngươi vừa rồi cho nó ăn ác tâm nê hoàn. Nó càng sẽ không chịu ngươi khống chế. Diệp Khuynh Thiên chỉ bất quá chừng 20 tuổi tác, căn bản không có khả năng mạnh bao nhiêu khống chế kỹ thuật, thậm chí căn bản không hiểu khống chế. Sau một khắc, vạn cổ yêu phượng lại phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, phảng phất một đầu như ở trong mộng mới tỉnh thú dữ. Sau đó, vạn cổ yêu phượng nhanh như điện chớp bay ra ngoài, mặc dù trong rừng rậm, rậm rạp bẫy dập trông gai, hỗn tạp rừng cây sinh, nhưng vạn cổ yêu phượng như vào chỗ không người, trong rừng rậm, thoải mái bay lượn, căn bản chính là thông suốt. Lúc này, yêu nhi hoàn toàn ngơ ngẩn, cả người một mặt khiếp sợ. Vạn cổ yêu phượng là chính mình chăn nuôi, nó cái gì tốc độ yêu nhi vô cùng rõ ràng, đã từng vì này yêu phượng. Yêu nhi hao hết thiên tân vạn khổ, nhưng vẫn cũ không thể tăng lên tốc độ của nó. Có thể là lúc này, nó ăn Diệp Khuynh Thiên nê hoàn về sau, tốc độ lại tăng lên dữ dội nhiều như thế. Đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Không, nê hoàn tác dụng không thể khinh thường, nhưng Diệp Khuynh Thiên khống chế thuật, cũng có thể xưng nhất tuyệt. Không nghĩ tới. Ta chơi nhiều năm như vậy yêu thú, vậy mà không đuổi kịp hắn 1/10. Yêu nhi thầm cười khổ không thôi, cũng không lâu lắm, liền đã thấy vạn cổ yêu báo cái bóng. Vạn cổ yêu báo danh xưng yêu thú bên trong tốc độ chi vương. Nhưng bây giờ chính mình yêu phượng vậy mà nhanh muốn đuổi kịp nó. Đây quả thực để cho người ta khiếp sợ. Yêu nhi thân thể mềm mại hung hăng run rẩy. Đây quả thực không có khả năng. Yêu nhi chợt cảm thấy nhân sinh quan bị phá vỡ. Một con bình thường yêu thú, vậy mà có được tinh cấp yêu thú tốc độ, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên, ngươi thật không phải là một tên ngự thú sư sao? Yêu Nhi nghi ngờ hỏi. Không đúng vậy à, đó là đồ chơi gì? Nghe vậy, Yêu Nhi càng là khiếp sợ. Gia hỏa này không phải ngự thú sư, nhưng ngự thú thuật như thế cường hãn. Đó căn bản nói rõ lý do không thông. Kỳ thật đâu, ta là lần đầu tiên khống chế yêu thú bay lượn, vừa mới nhìn ngươi khống chế, thuận tiện học được chút. Ta này ngự thú chi thuật, có thể à? Diệp Khuynh Thiên vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Yêu Nhi trợn to mắt. Ngươi muội, lần thứ nhất ngự thú. Yêu Nhi mộng bức, lần thứ nhất ngự thú liền dám khẩu xuất cuồng ngôn, còn để cho mình mở mang kiến thức một chút hắn ngự thú thuật. Lần thứ nhất ngự thú liền lung tung cho yêu phượng ăn nê hoàn. Lần thứ nhất ngự thú liền dám nắm thân là ngự thú sư chính mình kéo qua một bên. Hắn tới không chế, xem ra, toàn trình Diệp Khuynh Thiên căn bản chính là quấy rối. Một lúc sau, hắn chân chính không chế năng lực liền sẽ triệt để bại lộ. Khi đó không chỉ đuổi không kịp người ta, yêu phượng nói không chừng hội thẹn quá hóa giận, đối với hắn phát động công kích. Nghĩ đến nơi này, Yêu Nhi liền nhức đầu không thôi. Có thể sau một khắc, vạn cổ yêu phượng vậy mà đã cách yêu báo chỉ có vài mét khoảng cách. Thấy cảnh này, Yêu Nhi lần nữa kinh ngạc. Lúc này đứng tại yêu báo lên che mặt nam tử còn tại khinh thường nỉ non lấy. Ai nha, mẹ nó, một phần vạn bỏ rơi quá xa. Bọn hắn đuổi không kịp làm sao xử lý. Một phần vạn, bọn hắn biết thực lực mình không được. Không truy làm sao xử lý. Ai nha không được, cứ như vậy, chẳng phải là cùng cái kia đại mỹ cô nàng gặp thoáng qua. Ta phải trở về, trực tiếp động thủ đoạt chính là. Khi hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện vạn cổ yêu phượng liền tại sau lưng cách đó không xa. Cái này khiến hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Không, làm sao có thể, ta vừa mới có thể là toàn lực điều động tinh cấp yêu báo. Bọn hắn bằng vào một cái bình thường yêu thú, tuyệt không có khả năng đuổi kịp. Che mặt nam một mặt mộng bức, ta đi, tên tiểu tạp chủng kia vậy mà khống chế lấy yêu phượng đuổi theo tới. Che mặt nam dọa cho phát sợ, vội vàng đem dưới chân vạn cổ yêu báo thôi động đến cực hạn. Yêu báo tốc độ lại tăng lên nữa, nhưng che mặt nam sắc mặt càng phát xanh mét. Đối với che mặt nam tới nói, nếu như hắn khống chế lấy tinh cấp yêu thú, lại bị bình thường yêu thú vượt qua, cái kia truyền đi, hắn sẽ trở thành toàn bộ ẩn môn trò cười. Khốn nạn, yêu báo, để bọn hắn xem tuyệt chiêu của ngươi. Tinh cấp nhảy vọt, che mặt nam gầm thét một tiếng. Sau đó, tinh cấp yêu báo gầm thét một tiếng. Nguyên bản ở trong rừng bay lượn yêu báo, mở ra nhảy vọt hình thức. Vù, nó theo một cây cổ thụ che trời, nhảy vọt đến mười mấy mét bên ngoài mặt khác một gốc. Nhảy vọt là yêu báo am hiểu nhất kỹ năng. Ha ha, lần này, hất ra các ngươi, còn không là một bữa ăn sáng. Che mặt nam bắt đầu mừng thầm, nhưng sau một khắc, vạn cổ yêu phượng ra dáng cũng nhún nhảy, mặc dù nhìn qua có chút vụng về, thậm chí có chút buồn cười, nhưng tốc độ cực nhanh, mấy cái hơi thở ở giữa, lại lần nữa đuổi kịp yêu báo, điều đó không có khả năng. Che mặt nam cả kinh là trợn mắt hốc mồm, yêu báo bởi vì bản năng nguyên nhân, có thể trong rừng rậm nhảy vọt. Thật giống như chim thiên sinh có thể trên không trung bay lượn. Nhưng bây giờ yêu phượng vậy mà cũng khai phá ra kỹ năng này. Giản làm cho người ta khiếp sợ. Liền giống với một con cóc bay lên bầu trời. Này làm sao không khiến người ta kinh hãi. Yêu báo, nhanh lên, lập tức liền bị đuổi kịp. Che mặt nam thúc giục nói. Đồng thời tê cả da đầu. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này, che mặt nam phát hiện phía trước lại bị một tòa núi lớn ngăn trở. Đại sơn có một đạo chật hẹp khe hở. Trong khe hở chỉ có làm đếm không tới mấy cái dây leo. Tại trong khe hở, không thể dương cánh, căn bản là không có cách bay lượn. Ha ha, cơ hội tốt, yêu bằm móng vuốt vừa vặn có khả năng bắt lấy này chút dây leo. Sau đó vượt qua về sau, lại đem hắn hủy đi. Vậy bọn hắn tuyệt đối đuổi không kịp. Che mặt nam cười gằn nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.